Chương 74, Nạ Ạ Kỳ xuất thủ. Xạ rồng xuất hiện, để bách thú đoàn hải tặc hai đại vai chính tao ngộ rồi nguy cơ trước đó chưa từng có, càng khiến người ta kinh ngạc là, đây là đang một cái lúc đầu cũng không bị người chú ý tập kích trong chiến tranh xuất hiện. Treo hai chiếc hải tặc cờ xí đội thuyền, cứ như vậy dừng ở trên mặt biển, nhưng đứng ở cảng đám người bên trên, đã có thể đi qua nhìn bằng mắt thường tinh tưởng xảy ra chuyện gì. Hình như là người của chúng ta dở gì sở rổ xạ dân chúng khó có thể tin. Lần thứ hai xác nhận sau đó, bọn họ phát hiện, đích thật là phía trước Nạ Ạ Kỳ tiến nhập dở gì sở rổ xạ lúc, cùng ở bên cạnh hắn cái kia cự nhân. Không ngờ tới mạnh như vậy đây chính là bách thú đoàn hải tặc hai đại vai chính chút ít phân chấn xuất hiện tại mọi người trong lòng. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Xạ rồng tuy là dựa vào nhẫn thuật cùng không gian nhẫn thuật có thể trong vòng thời gian ngắn cho hai người tạo thành phiền toái không nhỏ, nhưng thương tổn vẫn là quá nhỏ. Thân là động vật hệ trái ác quỷ, xạ rồng công kích ở nơi này đoàn người trên người liền cùng cù lét giống nhau. Hải tặc thế giới các chiến sĩ, vô luận là kiếm sĩ vẫn là năng lực trái ác quỷ giả, hoặc là thể thuật cường giả, tựa hồ cũng ra là thịt trang bị. Một trận chiến đấu, thường thường có thể đánh thật lâu, bên ngoài da dày thịt béo, quả thực khiến người giận sôi. Cũng may xạ rồng bản thân thể không sáu lực cũng không tệ, tại loại này đánh lâu dài bên trong, cũng có thể tận lực duy trì. Nhưng hai chiếc thuyền là chân tránh bị ngăn ở hải ngoại, tuy là còn có những thứ khác đội thuyền đang ở nhanh chóng tới gần giờ gì sờ rổ xạ lao đại, nơi đó dường như xuất hiện phiền toái gì người. Tận hai tay ôm ngực, nói, hai người dĩ nhiên cái này sẽ đều không được tiến thêm, thoạt nhìn, liền thuyền cũng sẽ bị đánh bể. Còn rồi sao? Cái đù lơ đỉnh. Tận biết được cái đù ý tứ, to lớn thân hình đột nhiên biến hóa. Cặp kia sau lưng lông cánh, cũng thay đổi trở thành mang theo lá mỏng ca nhờ bàn lờ dê thi tờ một cái huy vũ phía dưới, kình phong liền thổi bốn phía hải vực sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Hóa thành rực long phi lên bầu trời, hai cánh vung lên gian, liền đánh ra âm bạo, cân nhắc hải lý khoảng cách, cũng bất quá là vài cái huy vũ trong lúc đó che khuất bầu trời rực long để hai chiếc chiến hạm đều hiện phá lệ nhỏ bé. Tấn đại ca nịt bên trong vẻ mặt tiên huyết, không cam lòng ngẩng đầu quát, ta có thể giải quyết hắn. Tio ở một bên. Một cánh tay vi vi rũ, hiển nhiên thương không nhẹ. Mà xạ rồng tình trạng thì càng kém, một chân kém chút bị chặn ngang cắt đoạn, cả người đều là sâu đủ thấy xương vết thương, máu me đầm địa gian, hắn chống trong tay thiết bổng miệng lớn thở dốc. Tân cũng không để ý tới những thứ này, mà là nói thẳng, tìm một tấm ván gỗ ai những thứ khác đội thuyền lúc này đều đã chuẩn bị đăng nhập giờ gì sở rồ xạ, hai người này còn ở nơi này tại chỗ bất động, thân là mặt bài, thật sự là có chút mất mặt. Tân cũng không muốn nhiều lời. Hai cánh bỗng nhiên hướng về sau huy vũ đi, chuẩn bị dùng một hồi cơn lốc phá hủy đây hết thảy. Tì ổ cùng nịt bên trong kinh hãi, cũng không để ý một bên xạ rồng, nhanh lên tìm được mấy khối to lớn tấm ván gỗ, chuẩn bị nhảy vào trong biển tê khiến người ta hễ răng đè ép tiếng vang lên. Đây là không khí tao thụ kịch liệt đè ép đi sau nhi thanh âm. Một cơn lốc, từ tấn hai cánh trong lúc đó bỗng nhiên xuất hiện, thực chất tính phong tốc, trực tiếp gặp đến hết thảy đều dễ như trở bàn tay xạ rồng nhỏ bé cặp mắt khép hờ. Lúc này hắn cha nở dê tha y đã không tránh thoát. Đúng lúc này, hải vực bên trên đột nhiên nổi lên một đạo mắt trần có thể thấy ba động, thành hình tứ phương đem chọn cái đội thuyền đều cho bao phủ. Cơn lốc đánh vào mặt trên, liền cùng cù lét giống nhau, một chút hiệu quả cũng không có. Thận hơi nhíu bắt đầu hai mắt, kinh ngạc ồ lên một tiếng. Đợi lâu, hảo hảo trở về dưỡng thương A, tiểu nhân tộc công chúa, sẽ vì ngươi trị liệu. Thanh âm này vừa vang lên bắt đầu. Nguyên bổn đã buông tha hy vọng xạ rồng đột nhiên liền phân chấn tâm thần, kích động ngẩng đầu nói, lao đại Nạ Ạ Kỳ xuất hiện tại trên bong thuyền, nhìn vết thương khắp người xạ rồng, mang theo một tia ấy này nói, cực khổ không khổ cực lao đại, vì giờ gì sở rô xạ, hết thể đều là đăng giá. Xạ rồng nhịn đau nhe răng cười nói, không cho xạ rồng nhiều lời, Nạ Ạ Kỳ trực tiếp vận chuyển thời không gian nhẫn thuật, đem xạ rồng chuyển rời đến an toàn căn cứ địa phía sau, cái này mới ngẩng đầu, nhìn con này thân dài có ít nhất 50 mét lớn đại rực long. Ngươi chính là Nạ Ả Kỳ. Tất nhìn Nạ Ả Kỳ, lộ ra thần sắc tò mò, ngươi mới vừa là dùng cái gì ngăn trở ta cơn lốc, năng lực trái ác quỷ giả. Nạ Ả Kỳ cười lạnh nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tính khí vẫn còn lớn. Tấn vẫn duy trì treo trên bầu trời, ta nghe thế giới chính phủ nói, ngươi có thể là cổ đại binh khí. Ta lúc đó liền suy nghĩ, như thế ngu xuẩn chê cười đến cùng có ai sẽ tin tưởng, bất quá, có thiên vương danh hào, hy vọng ngươi hôm nay không để cho ta thất vọng mới tốt. Thất vọng? Nạ Ả Kỳ giang hai tay, nhếch miệng cười nói, không phải, sẽ không thất vọng, chỉ là cái đủ, có lẽ sẽ đối với ngươi thất vọng. Hắn vừa dứt lời, một cỗ to lớn hỏa diễm loạn lưu đã đem bốn phía hết thể không gian tất cả đều bao vây trong đó, không thể nhìn thấy phần cuối, dường như to lớn biển lửa tận tiên phát chế nhân, bản thân hắn là có thể thao túng hỏa diễm, mượn cơn lốc, có thể trong thời gian ngắn liền sáng tạo ra có thể tịch quyển một cái đảo nhỏ đảo cự đại biển lửa. Lửa Lan Nở Dê Già Thiên Tẫn trong mắt tự tin lại đột nhiên tiêu thất, mới vừa câu dẫn ra khỏe miệng, cũng theo bản năng trượt. Ở trong tầm mắt của hắn, một cái điểm nhỏ, từ lớn đến nhỏ không đến một giây đồng hồ, liền che khuất bầu trời lại là một cỗ lớn vô cùng biển lửa hỏa độn hào hỏa diệt khước. Nạ Ạ Kỳ gồ lên quay hàm, dùng sức thổi một cái, thì khoác lác ra khỏi hoàn toàn không thua gì tẫn biển lửa lớn như vậy ngoài khơi. Thậm chí nửa giờ gì sở rổ xạ đều bị cái này 873 hai cỗ biển lửa cho chiếu rọi màu đỏ bừng. Cách cân nhắc hải lý, mọi người đều có thể cảm nhận được trong biển lửa cái kia nhiệt độ kinh khủng, ngay cả phạm vi nhìn đều bị cháy bắt đầu vặn vẹo. Là bệ hạ sao? Là quốc vương bệ hạ? Hắn xuất thủ đối phương là tẫn, không biết có thể hay không. Dân chúng vô cùng khẩn trương nhìn cạnh biển, chịu đựng con mắt kịch liệt đau đớn, cũng muốn trước tiên phải muốn biết rốt cuộc là người nào thắng. Xa xa tẫn đột nhiên cảm nhận được một tia nguy hiểm, hắn biển lửa lại bị xanh xanh chế trụ. Đối với hỏa diễm có đặc thù nhạy cảm, tẫn có thể cảm giác được thuộc về mình bộ phận kia hỏa diễm đang ở nhanh chóng hạ thấp lấy. Đây là lẽ thường, để tẫn không dám tin là đối phương hỏa diễm lại càng ngày càng nhiều, uy thế càng là càng ngày càng mạnh, chút nào không nhìn ra một điểm biến mất dấu hiệu. Tẫn quả quyết hủy nổi lên cánh, trong nháy mắt cất cao hơn 500 thước khoảng cách phạm vi nhìn mênh mông phía sau, hắn mới có nhìn tinh tường. Hắn biển lửa bị càng thêm to lớn hỏa diễm thôn phệ, ngay cả một điểm tiếng động đều không phát ra được, không nói gì gian liền triệt để biến mất không thấy. Mà bây giờ, cái này cổ kinh khủng biển lửa đang hướng phía tận tới. Được xưng tận chính hắn, lần đầu tiên cảm nhận được ngọn lửa uy thế, gửi cho bạn bè một quyển sách hồ cả, cha ta là đàn rồi.